Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 623, chương 621, vũ trụ lữ hành. Mọi người tốt, ta đã trở về. Tiểu Man nắm điện thoại di động đối với mình, trên mặt mang theo nụ cười. Điện thoại di động của nàng hình ảnh chính là rất cá bình đài phòng trực tiếp, tiến hành nhiều lần toàn tức trò chơi thi đấu trực tiếp sau. Tiểu Man hiện tại đã trở thành nổi danh nhất nữ chủ bá một trong. Ở Weibo fan, cũng có hơn 1.000 vạn. Mỗi lần trực tiếp, nhân khí đều ở cao không xuống. Bị ngoại giới xưng là rất cá bình đài nhất tỷ. Tiểu Man tỷ tỷ rốt cục trở về. 666.666 Tiểu Man tỷ tỷ. Người mặt tốt đỏ, còn dài mập, nên giảm béo. Dài mập, dài mập, dài mập. Ha ha ha ha ha, thấu tim, đều buộc thấu. Tiểu Man vừa online trực tiếp, phòng trực tiếp fan nhân số liền bắt đầu trà sát tăng lên. Màn đạn cùng lễ vật liền bắt đầu quét, ta mới không có dài mập đây. Dừng bá trong khoảng thời gian này, mọi người nhất định hiếu kỳ ta đi làm gì. Đoán xem ta hiện tại ở đâu, đoán được ta liền nhận thưởng nha. Tiểu Man nhìn màn đạn, giả vờ thần bí nói rằng. Vừa dứt lời, màn đạn liền bắt đầu điên cuồng quét màn hình, đều nhìn thấy mập còn không thừa nhận. Lại là cái kia thi đấu tin tức hiện trường sao? Từ chối tin tức, lại có thêm tin tức liền báo cáo ngươi. Thật là thơm, ngươi còn có thể cái nào? Lẽ nào ngươi còn có thể trời cao sao? Trên phi cơ, huấn luyện quân sự, nhìn thấy fan lít nhít màn đạn, Tiểu Man phi thường hài lòng. Đón lấy là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, Tiểu Man đưa tay, mở ra ghi ở bụng đai an toàn nút buộc. Sau một khắc, cả người hiện lên đến, thân thể phiêu ở giữa không trung. Cả người xuất hiện ở trực tiếp màn ảnh bên trong. Mặc trên người ấn có hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty tiêu chí vũ. Trụ áo bó, trang trọng màu lam đậm, xem ra sạch sẽ, tư thế oai hùng hiên ngang. Ngày hôm nay là kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành tháng ngày. Kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành huấn luyện mở ra sau. Tiểu Man liền dừng bá, bắt đầu tham gia huấn luyện. Khoảng thời gian này khổ cực huấn luyện, rốt cục làm cho nàng hết khổ. Hiện tại Tiểu Man liền ở trong không gian, cùng nàng cùng khóa tiến hành kỳ thứ nhất vũ trụ du lịch huấn luyện. Còn có một cái yêu thích mạo hiểm Dubai vương tử Hamuka. Một cái là trong nước phú hào Lâm Vân Sinh. Cùng một cái nước Pháp lâu năm quý tộc phú hào Auderan. Nàng là kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành trong 4 người. Duy nhất một cái nữ hài. Tiến hành huấn luyện luyện là vũ trụ người lữ hành không phải nghề nghiệp hàng không vũ trụ huấn. Luyện, nhưng vẫn như cũ rất khổ cực. Các loại kiểm tra sức khỏe cùng huấn luyện kiểm tra. Có điều nàng vẫn là vượt qua đến rồi. Cùng mọi người nhận thức một ít bạn mới. Là một kỳ tới vũ trụ lữ hành bằng hữu. Vị này chính là Dubai Hamuka vương tử. Vị này mọi người nhất định quen mắt. Là chứ danh nhà từ thiện Lâm Vân Sinh tiên sinh. Vị này chính là đến từ nước Pháp François Auderan tiên sinh. Còn muốn vị cuối cùng là chúng ta cùng đi ăn toàn viên Trương Đông. Làm Tiểu Man màn ảnh truyền hướng 4 người thời điểm, còn cố định ở trên ghế 3 người cùng đi viên Trương Đông đều cười hướng màn ảnh lên tiếng chào hỏi. Khe nằm đều là đại lão. Kiến bay hàng không vũ trụ lữ hành chi phí là mỗi người một cái ức, thời hạn 3 ngày. Ta chụp chết ngươi cái hầu tử, còn dám nói ngươi không có bối cảnh. Chứng thực ngày hôm nay tiêu đề hot đầu đề: bối cảnh mạnh mẽ nhất võng hồng chủ bá. Tiểu Man cùng Trần Mặc lão bà khá giống. Cô em vợ, cô em vợ tốt, cô em vợ tốt. Trên màn đạn nội dung nhường Tiểu Man giờ khóc giờ cười. Ta hiện tại là ở 400.000 mét vũ trụ lên, cho các ngươi trực tiếp. Tiếp đó chúng ta có thể tự do hoạt động. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút máy bay vũ trụ tình huống của nơi này. Tiểu Man cầm trực tiếp di động bắt đầu bay ra vị trí cabin, đi tới cái khác cabin. Này khung máy bay, không phải thần nữ hào. Thần nữ Hào là kiến bay hàng không vũ trụ làm nghiên cứu khoa học cùng hàng không vũ trụ phóng ra. Dùng, Tiểu Man hiện tại vị trí này khung máy bay kêu trời kiến Hào. Là kiến bay hàng không vũ trụ chuyên môn chế tạo dùng cho vũ trụ lữ hành cùng thương mại phóng ra. Vừa giao sử dụng 2 tháng. Bởi dùng cho vũ trụ lữ hành cùng thương mại phóng ra. Nó bên trong bố cục cùng thần nữ Hào hoàn toàn khác nhau. Cabin bên trong tổng cộng có 8 cái cố định chỗ ngồi. Có thể đồng thời chứa đựng 8 người ở trong vũ trụ hoạt động. Lên không quá trình bên trong. Không cần tiến vào an toàn khoang. Có thể ở trên ghế xuyên thấu qua cửa sổ xem phong cảnh phía ngoài. Máy bay thức ăn nước uống. Có thể cung cấp 8 người một tháng sử dụng. Trừ cùng đi an toàn viên. Còn có 4 tên trí năng người máy cùng đi. Trừ người điều khiển ở ngoài. Còn có 4 tên người máy làm cùng đi. Cung cấp hành khách ở trong vũ trụ cần trợ giúp. Tiểu Man nói xong. Đáp ở bên cạnh một cái nữ người máy trên bả vai. Nhường thân thể ổn định. Đem màn ảnh nhắm ngay trí năng người máy. Giới thiệu sơ lược trời kiến Hào tình huống. Tiểu Man bắt đầu trôi về cái kế tiếp khoang. Đón lấy là ngắm cảnh phòng. Nơi này cửa sổ thủy tinh nhà. So với vừa nãy lên không khoang muốn lớn. Ta cũng là lần thứ nhất ở vũ trụ lên xem vũ trụ. Rất đẹp. Tiểu Man đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay cửa sổ. Bên ngoài là óng ánh khắp nơi ngân hà. Ánh sao thấu triệt. Lòe lòe tỏa sáng. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hình ảnh lên. Liền thả Tiểu Man trực tiếp hình ảnh. Trần Mặc, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đám người. Đều ở hiện trường. 5 tiếng trước, bọn họ mới đưa Tiểu Man trên phi cơ đi. Hiện tại liền bắt đầu trực tiếp. Nhà đầu này vũ trụ trực tiếp nguyện vọng thực hiện. Loại này trực tiếp, tương đương với cho bọn họ vũ trụ lữ hành hạng mục miễn phí làm tuyên truyền. Là trải qua Trần Mặc cho phép. Hiện tại bọn họ kiến bay hàng trời đã triển khai thương mại lợi nhuận bước tiến. Thu hồi ánh mắt, Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Này mấy ngày, Trần Mặc rút ra không ít thời gian đến tiếp hai người chơi đùa vài vòng. Bảo đảm các nàng thả áp lực nén, nghỉ ngơi đầy đủ, đón lấy nên các ngươi. Xác định muốn lên đi đi. Xác định, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều gật đầu. Hai người muốn tiếp thu huấn luyện là vũ trụ lữ khách huấn luyện. Cường độ lên không có chuyên nghiệp phi hành gia kinh khủng như vậy. Nhưng cần thiết kỹ năng và hàng không vũ trụ thường thức. Các nàng cũng phải trải qua một quãng thời gian huấn luyện đến nắm giữ. Sau đó phải tiến hành thời hạn nửa tháng hàng không vũ trụ kỹ năng huấn luyện. Huấn luyện trước, muốn làm một cái kiểm tra sức khỏe. Trần Mặc ra hiệu bên cạnh trung niên nữ thầy thuốc dẫn các. Nàng đi kiểm tra sức khỏe, sinh ra vô song mấy năm qua bên trong, Tiểu Ngư liền không thoát qua thân nghỉ ngơi thật tốt, vẫn luôn là lấy hắn cùng vô song làm trung tâm, quản lý tốt gia đình. Hiện tại khó nghỉ được một lần, thừa cơ hội này, hắn cũng phải cố gắng bù đắp một hồi Tiểu Ngư. Vô song có ông bà nội chăm nom, tháng sau, ông bà ngoại cũng sẽ tới chăm nom, trong nhà có bảo mẫu cùng người máy. Tiểu Ngư huấn luyện sau khi, cũng có thể tranh thủ về nhà. Căn bản không cần lo lắng tình huống trong nhà, mà Triệu Mẫn tiến vào công ty tới nay. Nhường hành quân kiến từ một cái mới vừa sáng lập công ty. Phát triển trở thành to lớn xuyên quốc gia tập đoàn. Những năm qua này, cũng không có cái gì lớn kỳ nghỉ. Vẫn ở quản lý chuyện của công ty. Toàn cầu bay loạn, muốn cho công ty đuổi tới hắn nghiên cứu phát minh tốc độ. Lớn bao nhiêu trọng trách cùng áp lực, Trần Mặc lại quá là rõ ràng. Hiện tại Triệu Mẫn muốn tạm thời thả xuống sự vụ tới một lần vũ trụ du lịch. Hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Hai người theo nữ thầy thuốc rời đi. Trần Mặc cũng hướng phòng huấn luyện qua. Sau đó khoảng thời gian này, hắn cũng cần tranh thủ cùng đi hai người huấn luyện. Đến một lần nữa quen thuộc ở trong vũ trụ kỹ năng. Đảo quốc. Một chỗ bí mật trí tuệ nhân tạo căn cứ nghiên cứu. Murakami Shisui nhìn trước mắt trí tuệ nhân tạo kiểm tra. Hai mắt bị tơ máu nhuộm đỏ. Thậm chí có một ít điên cuồng. Đi theo bên cạnh hắn. Chính là nguyên lai trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội thành viên. Mỗi người sắc mặt uể oải cùng kinh hỉ. Biểu tình không đồng đều. từ lần trước trí tuệ nhân tạo virus từ Đông Kinh Đại học bắt đầu bạo phát sau. Bọn họ bị chính thức nắm lấy. Lần kia trí năng virus truyền bá, nhường toàn cầu tổn thất to lớn. Nước Mỹ cũng tổn thất không nhỏ. Vụ oan hành quân kiến tập đoàn không được. Sự kiện lộ ra ánh sáng sau. Người Mỹ cho đảo quốc chính thức tạo áp lực, yêu cầu giao ra bọn họ trí tuệ nhân tạo đoàn đội hết thảy thành viên. Nhưng ở đảo quốc chính thức tranh thủ dưới, bọn họ không có bị người Mỹ mang đi. Nhưng bọn họ qua loa thành hình trí tuệ nhân tạo, cũng bị người Mỹ mang đi một phần. Từ đó về sau, bọn họ trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội, liền bị đảo quốc lấy phạm tội giam giữ vì là do bí mật mang đến cái này căn cứ nghiên cứu, tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Mấy năm nghiên cứu, đảo quốc chính thức toàn lực nhân tài cùng tài nguyên dưới sự giúp đỡ. Thành quả không nhỏ, bọn họ tìm tới trí tuệ nhân tạo không phải tuyến tính logic phép tính bí quyết. Bây giờ lúc trước cái kia vừa thành hình trí tuệ nhân tạo, đã sớm bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Cách bọn họ dự đoán cao cấp trí tuệ nhân tạo, lại gần rồi một bước. Chọn đọc thành công, đi ra, rốt cục muốn tới. Một đám người khát vọng ánh mắt, lại như một đám chờ đợi món đồ chơi hài tử. Ngài tốt, trí tuệ nhân tạo Amaterasu rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Một tấm máy tính hợp thành nữ nhân mặt, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Cùng bọn họ thiết kế thiên chiếu đại thần hình tượng đường viền nhất trí. Ha ha ha ha ha, Murakami Shisui điên cuồng cười lên. Mấy năm qua, hơn 1000 cái ngày đêm. Bọn họ ngay ở chờ đợi ngày này. Cái này Amaterasu, ở đã không phải lúc trước cái kia do cấp thấp trí tuệ nhân tạo cùng trí năng virus hạt nhân trí năng trình tự hợp thành Amaterasu. Hiện tại Amaterasu, từ lâu thoát thai hoán cốt, nội hạch phép tính hoàn chỉnh, tuyến tính logic cùng không phải tuyến tính logic phép tính hoàn chỉnh. Dựa theo bọn họ dự đoán thiết kế, cái này nên tính là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Kinh hỉ qua đi, Murakami Shisui mở miệng, đem chuẩn bị tốt tư liệu cho nó học tập. Tốt, công nhân viên lập tức kéo lên dây mạng, kết nối với một đài đã tồn trữ hiếu học tập số liệu tư liệu máy chơi game. Bên trong tồn trữ 200 terabyte tư liệu số liệu, tương đương hơn 1000 cái thư viện quốc gia số liệu tin tức tổng hòa. Số liệu tư liệu bao quát hiện nay thế giới đã biết trọng yếu luận văn văn hiến, các quốc gia nhân văn lịch sử nghiên cứu, thiên văn, địa lý, vật lý, toán học, ngôn ngữ, hóa học, sinh vật học, y học, máy móc công trình học, điện tử tin tức học, máy tính học các loại hầu như hết thảy ngành học tri thức. Có lần trước trí năng virus xâm lấn toàn cầu giáo huấn, bọn họ lần này cũng không dám nhường trí tuệ nhân tạo tùy tiện network. Bằng không lại xuất hiện lần trước loại kia vấn đề bị phát hiện, bọn họ liền triệt để xong đời. Chính đang học tập xong tất, 2 phút sau, Amaterasu âm thanh lại vang lên. 2 phút học tập lượng lớn tri thức, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có điều máy tính biểu hiện máy móc học tập sau, Amaterasu trí năng hạt nhân đã biến lớn hơn không ít, xác thực ở tự chủ học tập. Amaterasu thiết kế một chiếc xe nhỏ. Murakami Shisui sốt sắng lên đến, người khác cũng đều nắm chặt hai tay. Đây chỉ là một cái kiểm tra nhỏ, nhưng phi thường then chốt. Xe nhỏ thiết kế hoàn tất. Amaterasu vừa dứt lời, một chiếc hoàn chỉnh xe nhỏ bản thiết kế liền xuất hiện ở trên màn ảnh, từ bánh xe đến chỗ ngồi. Mỗi cái linh kiện thiết kế, số liệu toàn bộ đầy đủ, toàn bộ quá trình, dùng không tới 5 giây. T, đánh hơi lạnh âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Bọn họ rốt cục trực quan cảm giác được, trí tuệ nhân tạo đáng sợ. Chúng ta thành công, Murakami Shisui liếm liếm phát khô môi, vẻ mặt mừng như điên. Có cái này trí tuệ nhân tạo, bọn họ đảo quốc, có lẽ chính là tương lai thế giới cường quốc một trong. Mấy năm qua trả giá, đều giá trị được, nở nụ cười một phút, đem những năm này khổ sở đều phát tiết hoàn tất. Murakami Shisui mới thoáng bình tĩnh, tiếp tục nhường nó máy móc học tập. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,